tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 118, Nguy Trang. Góc truyện audio.com. Trợ lý hả một tiếng, bộc lộ thần sắc khó xử. Uyển Nam, làm vậy không tốt lắm. Quà Nhan Ôn gửi đến là mẫu mới của Snow. Vậy ư, nhưng tôi chỉ nhìn thấy đống này. Hàn Uyển Nam cười khẩy tiếp tục chọn quần áo. Trợ lý không muốn đánh mất chén cơm, nên đành thực hiện. Mục đích chính của Hàn Uyển Nam là phải tiêu hao nhân khí của Nhan Ôn. Cô phải để mọi người tin rằng Nhan Ôn đang ganh tị với cô. Cô chỉ là một người mới, trẻ tuổi và không có kinh nghiệm. Người ngoài ngành rất dễ dùng ánh mắt thương xót người yếu thế hơn để nhìn cô, đương nhiên sẽ thay cô lên tiếng. Sau đó tiếp tục đăng tải mấy tấm ảnh được chỉnh sửa bọng mắt sưng đỏ, tạo nên một trận sóng gió trong nhóm người hâm mộ. Tin tức nóng hổi liền gây sự chú ý của cư dân mạng, đêm đó trực tiếp nhảy thẳng lên thành công cuộc tìm kiếm hang nhất. Nhan Ôn vốn đang xem màn trình diễn sản phẩm của Snow, để hoàn thành công việc đại diện lần này một cách hoàn hảo, cô dồn hết công sức nhưng điện thoại bỗng reo vang, là Trình Vận. Tối vậy rồi, chắc có chuyện rất quan trọng. Giang Tùy An nhíu mày, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, tiện tay mở trang mạng. Nhan Ôn bắt máy, chủ tịch Trình, Nhan Ôn, đã xem tin tức chưa? Phía Sáng Nghệ, không, là Hàn Uyển Nam lại giở thủ đoạn, cô ta nói em gửi ảnh trắng đen cho cô ta, tôi đã cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý rồi. Nhan Ôn đáp một tiếng, nhìn sang phía Giang Tùy An. Giang Tùy An gật đầu, tiêu đề trên màn hình máy tính rất gai mắt. Phía dưới là lời mắng chửi, bảo Nhan Ôn, tức hiến người mới không hiết nhục nhã còn nói cô vốn là con người giả tạo hay ganh ghét. Nhan Ôn liền quyết định, sự do dự cuối cùng của cô đối với Hàn Uyển Nam tan thành mây khói, nếu cô ta muốn đẩy cuộc chiến đến bước này, thì phải chuẩn bị gánh vác hậu quả. Cô lập tức lên tiếng, chủ tịch Trình, tôi thấy bài báo rồi. Tôi cảm thấy tuy Sáng Nghệ sẽ lợi dụng danh tiếng của cô để gây chú ý, nhưng cùng lắm chỉ dùng ảnh chưa chỉnh sửa của cô đặt cùng ảnh đã chỉnh sửa của cô ta để so sánh, hoặc nhắc đến cô trong bài báo, khiên cưỡng thêm tên của cô vào, cùng lắm liệt vào mục cạnh tranh thương nghiệp, nhưng chuyện nói không thành có chắc sẽ không làm. Ngay cả Trình Vận cũng nghi ngờ Hàn Uyển Nam tự gây sự. Nhưng tôi sẽ giao thiệp với Sáng Nghệ, lúc cần thiết sẽ áp dụng pháp luật. Trong vụ việc không lớn không nhỏ, nhưng nhân phẩm của một diễn viên nếu bị hoài nghi, thì con đường diễn xuất và kịch bản sau này đều chịu sự ảnh hưởng, Trình Vận không muốn điều đó xảy ra với Nhan Ôn. Tôi muốn đích thân giải quyết vụ việc này, tạm thời không cần liên hệ với Sáng Nghệ. Nhan Ôn bình tĩnh đáp, Trình Vận bỗng rất tò mò, Nhan Ôn sẽ dùng cách thức ra sao để giải quyết, liền cười sáng tỏ. Được, nếu đây là ý nghĩ của cô thì tôi tôn trọng, nhưng nếu cô giải quyết không xong thì tôi sẽ ra tay. Giả sử nghệ sĩ của áo lai bị kẻ khác bêu xấu như vậy, cô lại phớt lờ không thấy, thì cô sẽ không ngồi vững chiếc ghế chủ tịch của áo lai. Tôi có thể ứng phó. Bây giờ vẫn chưa đến lúc công khai mối quan hệ giữa cô và áo lai, vì Hàn Uyển Nam đang tự dựng chuyện phá hoại toàn bộ kế hoạch thì thật không đáng. Tôi mong chờ đòn phản kích của cô, đúng rồi, Tiêu Cảnh Hàng liên lạc với cô chưa? Góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy từ trường giữa tôi và anh ta không hợp nhau lắm, miễn cưỡng để anh ta làm người quản lý của tôi, đây có thể không phải là một quyết định tốt đối với chúng tôi, chủ tịch Trình, vụ việc này vẫn nên bỏ qua đi. Nhan Ôn không thích quanh co, dù sao cô cũng nói sự thật, nếu Tiêu Cảnh Hàng cũng bài xích việc làm người quản lý của cô, vậy thì đừng nên làm việc chung với nhau nữa, kẻo phiền phức về sau. Nhan Ôn nói vậy thì Trình Vận chỉ còn cách cúp máy trước. Nhan Ôn đặt điện thoại xuống, ngắm nhìn trang sức xinh đẹp của Snow được siêu mẫu đeo trên màn hình, đây là một tập đoàn kinh doanh trang sức đá quý cao cấp quốc tế. Món quà này do người của Snow dùng danh nghĩa của cô gửi tặng. Hàn Uyển Nam làm vậy chỉ tự chuốc khổ vào thân. Trên mạng có người qua đường và người hâm mộ cảm thấy Hàn Uyển Nam thật tội nghiệp, tuổi tác còn nhỏ đã xông pha trong giới giải trí, vốn dĩ cũng được xem là có thực lực nhưng vì bề ngoài giống Nhan Ôn mà bị nghi ngờ lợi dụng tạo tin đồn, đánh mất cơ hội đại diện. Cộng thêm món quà ngụ ý phong phú, tất cả mũi nhọn đều chĩa thẳng về phía Nhan Ôn. Phía Nhan Ôn chỉ dùng một câu nói làm phản hồi, sáng hôm sau, Nhan Ôn liền cập nhật tin mới trên Weibo. Đích thật nhờ Snow gửi tặng Hàn Uyển Nam một món quà. Sau đó không còn động thái nào khác, cũng chẳng có hình ảnh. Cư dân mạng đều cảm thấy Nhan Ôn bị điên, dám công khai thừa nhận. Vậy thì tự nhận bản thân mình hiểm ác, loại người này sao xứng đáng xuất hiện trên màn ảnh. Kẻ mắng chửi cô càng lúc càng trắng trợn, như nằm được đằng chui đích thật, câu này cay nghiệt hơn câu kia. Tất cả mọi người đều cảm thấy Nhan Ôn bị điên, thật quá hống hách đi được. Bao gồm người của áo lai và Sáng Nghệ đều không hiểu rõ nguyên nhân hành sự như vậy của Nhan Ôn, chỉ có duy nhất Giang Tùy An vẫn tin tưởng ở cạnh cô. Tài liệu của Hàn Uyển Nam được điều tra xong chưa? Đều nằm trong đây cả. Tần Vũ đặt tài liệu xuống, có chút do dự bảo rằng. Chủ tịch Giang, bà chủ làm như vậy có phải? Có phải cái gì? Giang Tùy An lật tài liệu viết về Hàn Uyển Nam. Cô ấy có cách thức của riêng mình, cô ấy chỉ muốn Hàn Uyển Nam nhận được bài học, nhưng tôi không muốn nhìn thấy vụ việc này xảy ra thêm một lần nào nữa. Có những người cần dứt khoát đá văng, anh không thể nhẫn nhịn người khác đối xử như vậy với Nhan Ôn. Cô ấy muốn phản đòn, anh sẽ đứng sau lưng cô, còn Hàn Uyển Nam, anh sẽ không cho phép cô ta tiếp tục xuất hiện trong giới giải trí nữa. Gây hấn với người phụ nữ của anh đáng muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lãnh đạo cấp cao của Sáng Nghệ tuy không ưng ý Hàn Uyển Nam hành động như vậy, nhưng tin tức đã lọt ra ngoài, Nhan Ôn cũng phản hồi rằng đích thật có gửi tặng món quà đó, vậy thì Sáng Nghệ thừa thắng xông lên, tỏ thái độ rộng lượng chỉ cần Nhan Ôn xin lỗi, bọn họ sẽ tha thứ cho mọi hành vi của cô. Hành động khoan dung biết bao, thu hút tiếng sột xịt của nhiều cư dân mạng, người mắng chửi Nhan Ôn càng lúc càng nhiều. Vốn dĩ người hâm mộ ủng hộ Nhan Ôn đều vô cùng đau lòng, cảm thấy tình hình cứ tiếp tục phát triển thì nhân khí của Nhan Ôn khó khăn lắm mới tích tụ được lại trở về vị trí ban đầu. Ngay lúc cư dân mạng tự giữ quan điểm của mình thì buổi công bố sản phẩm mới tại khu vực châu Á của Snow chuẩn bị ra mắt, để buổi công bố được thuận lợi, đã mở trước cuộc họp báo, các phóng viên đều truy đuổi hỏi vụ việc lần này. Gocchuyenaudio.com vừa vặn người phụ trách xuất hiện chính là trợ lý Trần bị Nhan Ôn khất hẹn ngày hôm đó. Xin hỏi Snow ban đầu chỉ định ký Nhan Ôn làm người đại diện thôi hay sao? Cô ta tặng món quà kia cho Hàn Uyển Nam, nhân phẩm tệ hại, các người vẫn định chọn cô ta làm đại diện ư? Trợ lý Trần ho khan một tiếng, ấn nút mở micro nói. Tại sao các người chỉ quan tâm đến chuyện này vậy? Đám phóng viên lên tức theo hỏi. Snow định bao che hành vi của Nhan Ôn ư? Tôi chỉ có thể nói rằng, một người mới vừa gia nhập giới giải trí có thủ đoạn như vậy thật đáng sợ. Lời nói của trợ lý Trần đốt cháy ngọn lửa tò mò của đám phóng viên, họ đồng loạt giơ micro lên, không ngừng truy hỏi. Trợ lý Trần, xin anh hãy giải thích câu nói đó có nghĩa gì? Trước tiên, người phụ trách thỏa thuận với Nhan Ôn ngày hôm đó là tôi, về phía Snow chưa bao giờ có kế hoạch ký hai đại diện quảng bá, Nhan Ôn là đại diện duy nhất mà chúng tôi chuẩn bị ký cho mùa này. Sau đó, do sự sơ sót của nhân viên, Nhan Ôn lỡ thời gian gặp mặt, cô ấy đã đến tận nơi gửi lời xin lỗi, nhận được sự tha thứ của tất cả mọi người trong Snow, còn về các vụ việc xảy ra sau này, thật tình ngoài sức tưởng tượng. Cách chương.